Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay của tác giả Phi Khánh Đào. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lăng lùng vào một buổi tối đẹp trời. Chiếu tướng này, hết cờ rồi nhé anh. Chống tay vào cầm rồi nhìn xuống bàn cờ, ông Xìn trầm ngâm đáp. Công nhận là hôm nay chú hay hơn anh đấy. Cũng gần 10 giờ đêm rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Lại kia làm chén nước chè rồi 10 giờ hãy về. Chơi thêm một ván nữa sợ không có đủ thời gian. Nghe vậy ông Khải cũng liền đáp. Vâng ạ, em cũng đang định bảo bác đấy như vậy. Mà giờ này uống nước chè tí về lại khó ngủ. Thôi, mình cứ ngồi nói chuyện một chút nữa em về cũng được. Mọi hôm cứ đúng 10 giờ em mới về cho nên là nó có quen rồi anh ạ. Cứ phải đến giờ đó thì mới về được đấy. Hai anh em đang ngồi nói chuyện với nhau thì có tiếng người đàn bà hớt hải chạy từ ngoài cổng vào. Người này vừa chạy vừa gọi. Ông Khải ơi, ông Khải, ông về đi ngay đi, bố chết rồi đấy. Ông Khải và ông Xìn lập tức đứng dậy, nhìn ra cổng theo tiếng gọi của người kia. Ông Khải lúc này liền hỏi. Bà nói cái gì? Bố vẫn khỏe mạnh sao lại chết? Tôi cũng không biết. Ông đi đánh cờ được một lúc tôi thấy bố nói với tôi là bố cảm thấy mệt. Tôi liền dìu bố vào trong giường nằm nghỉ. Nay tôi vào kiểm tra thấy người của bố cứng đơ lạnh ngắt từ bao giờ rồi. Ông về ngay đi. Lập tức chạy ngay về nhà. Ông Khải bỏ lại vợ và ông Xìn ở đằng sau. Về đến nhà lao vội vào trong phòng để xem tình hình của bố. Ông Khải liền gào lên. Bố ơi bố, bố sao thế này bố ơi? Bố đang khỏe mạnh, sao bố lại bỏ chúng con thế này đi bố? Nghe thấy tiếng gào khóc, mấy nhà hàng xóm chung quanh cũng vội chạy sang. Vừa sang đến nơi cũng là lúc ông Xìn và vợ ông Khải về tới. Một người trong nhóm liền hỏi. Có chuyện gì vậy chị Khải? Sao chồng của chị lại kêu gào lớn thế? Gần nửa đêm rồi. Nghe thấy như vậy, bà Khải liền trả lời rồi khóc lớn. Bố chồng tôi mất rồi các bác ạ. Trời đất ơi, chị nói thật ạ. Vội vã đi vào trong nhà, mọi người thấy ông Khải đang ngồi gục đầu lên giường của bố mình mà khóc. Một người trong nhóm tiến lại đỡ ông Khải dậy, ôm lấy ông để chia sẻ nỗi đau mất cha của ông Khải. Trên giường bố của ông Khải nhìn như đang ngủ một cách ngon lành vậy. Anh Khải này, tôi biết là cụ ra đi quá đột ngột làm cho mọi người đều sốc. Nhưng mà thôi, cụ năm nay cũng đã hơn 80. Anh đừng có đau buồn quá. Ra ngoài kia chúng ta cùng bàn chuyện đi. Ông hàng xóm vừa nói cũng chính là ông Hân trưởng thôn. Vì cuộc đời ông gặp cảnh như vậy không ít, cho nên cách giải quyết của ông rất là nhanh và chính xác. Ông hiểu rằng tăng chủ thường không được minh mẫn khi gia đình gặp phải chuyện lớn cho nên ông bảo. Xin mọi người cứ bình tĩnh. Việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là lấy tờ giấy trắng đắp vào mặt cho cụ, rồi đóng cửa buồng của cụ lại. Nếu có màn thì hãy buông màn xuống, sau đó thông báo cho người nhà ở xa được biết. Nếu nhà ta có duy tâm thì hãy đi xem thầy giờ mất của cụ xem có bị phạm trùng hay không, rồi nhờ thầy xem giờ khâm liệm, phát tang và giờ hạ huyệt. Đó cũng là việc quan trọng thôi. Còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm nữa, nhưng mà bây giờ cũng đã muộn rồi, đành phải chờ sáng mai thôi. Sáng hôm sau, con cháu đã về tề tiệu đông đủ. Thầy chùa cũng đã được mời tới để xem ngày giờ cho tăng chủ. Căn cứ vào lời kể của vợ ông Khải, sư thầy liền bảo. Theo như lời của vợ gia chủ đây, cô ấy mất vào giờ đẹp, không có phạm gì cả. Cô mất vào giờ này thì con cháu về sau đều có công danh và sự nghiệp tốt. Các vị cứ an tâm. Xin hỏi gia chủ là có chủ cụ đi hỏa táng hay không? Ông Khải liền đáp. Dạ thưa thầy là không ạ. Chứ tôi không muốn hỏa táng để sau này chúng tôi còn sang cát thay mộ cho bố. Lúc đó anh em chúng tôi còn họp mặt và muốn nhìn thấy bố chúng tôi một lần sau cuối nữa thưa thầy. Vậy thì bây giờ ta sẽ xem giờ khâm liệm và giờ hạ huyệt. Gia chủ cứ theo như vậy mà làm. Ông Xìn đứng nghe thầy nói từ nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Chú của tôi ra đi như vậy có thể coi là bất đắc kỳ tử không thưa thầy? Sư thầy liền đáp. Nhìn màu da và tư thế nằm của cụ thì không phải. Cụ ra đi rất là thanh thản nhẹ nhàng, không hề đau đớn gì cả. Ở cái tuổi này thì ra đi được như vậy cũng là một hồng phúc, gia đình đừng quá lo. Nghe vậy mọi người ai nấy cũng đều được an ủi mà vơi đi nỗi buồn ở trong lòng. Hai hôm sau, bác sĩ này, sáng mai chúng em ra mộ của bố rồi sau đó về làm mấy mâm cơm. Em mời bác xuống uống với chúng em chén rượu nhé. Được rồi, mai anh cũng xuống. Cảm ơn chú. Đi ra kia anh có chút việc muốn nói với chú. Ở trong nhà nhìn ra bà Bần và ông Xỉn thích chồng của mình đưa cho ông Khải thứ gì đó. Nhìn hai người có vẻ bí hiểm lắm. Chờ ông Khải về, bà Bần lúc này liền hỏi chồng với giọng đầy chua ngoa. Nãy tôi thấy hai anh em làm gì mà thậm thụt vậy? Ông có gì giấu tôi phải không? Ông Xỉn liền đáp. Tôi với chú ấy thì có gì mà phải thậm thụt. Chỉ là có tí việc riêng anh em nói chuyện với nhau. Chả có việc gì quan trọng, bà đừng có đa nghi. Bà Bần liền bĩu môi rồi bảo. Lúc nào cũng không có chuyện gì đâu, bà đừng có lo. Để tôi mà biết được các ông rủ nhau đi gái gú đừng có trách. Ô hai cái bà này hay nhỉ. Bố chú ấy vừa mới mất gái gú cái gì? Mà bố chú ấy thì cũng là chú của tôi chứ ai. Bà cứ suy nghĩ vớ vẩn. Nghe chồng nói như vậy thì bà Bần không chịu dừng lại và liền tiếp. Để ông xem đi. Con cháu nhà người ta thì làm hết ông nọ bà kia. Quan hệ lại tốt, tương lai còn rộng mở. Đúng là người ta lấy hết phúc phần của cái nhà này. Cậu là con cháu trong nhà mà sao người ta lại sướng thế không biết. Nhìn lại cái lũ con nhà này chán chẳng muốn nói. Nghe vợ nói như vậy ông Xỉn liền gắt. Tôi thì còn lạ gì bà. Ở với nhau mấy chục năm hễ bà thấy cái nhà ai hơn nhà bà. Bà lại hậm hực mãi lên. Đúng là cái đồ ghen ăn tức ở mà. Bà sống phải để tí phúc lại cho con cháu chứ. Quả trên cùng một cành còn có quả to quả nhỏ. Con người ta cũng vậy cả thôi. Bà Bần vẫn không chịu thua, bà liền quẹt mỏ. Ông thì lúc nào mà chả thế thôi. Ông thấy nhà người ta hơn nhà mình, ông không cảm thấy ngứa mắt hay sao hả? Ông cứ bình chân như vậy như vậy. Bảo cái số lũ con nhà này nó chả khá lên được. Ông Xỉn thở dài đáp. Không bình chân như vậy thì tôi làm được cái gì? Thì tôi không muốn nghe nữa đâu. Bà mà nói nữa thì tự nghe một mình đi. Tôi đi ngủ đi, kệ bà. Nói đoạn ông Xỉn liền lao lên giường để đi ngủ. Bà Bần cũng lên theo. Nhưng mà trong lòng còn bực lão chồng của mình. Cho nên bà vừa nằm vừa giơ chân đạp mạnh mấy cái xuống giường. Hết cách ông Xỉn đành phải ôm gối ra ghế ngoài phòng khách để ngủ. Chiều hôm sau ông Xỉn xuống nhà ông Khải để ăn cơm theo lời mời của ông tối qua. Trong bữa ăn ông Xỉn liền hỏi ông Khải. Cái chuyện hôm qua anh dặn chú đã làm chưa? Nhớ đừng có quên, nó rất có lợi đó. Ông Khải liền đáp. Em làm rồi bác. Cảm ơn bác nhiều nha. Nào, chai này em mời bác hết nha. Một tháng sau khi bà Khải đang đi chợ mua đồ thì bất ngờ một ông lão bắt chuyện với bà. Bà này, tôi thấy sắc mặt của bà không quân được tốt. Cung điền trạch trên mặt của bà có vết thâm, cho thấy đất cát hoặc mộ phần nhà bà đang bị động. Có thể ảnh hưởng đến người thân trong gia đình đấy. Không tin vào lời của ông lão cho nên bà Khải bảo. Cái ông này hay nhỉ. Đang yên đang lành động với chả đậy cái gì. Ông đừng có mà dọa tôi. Cái thời buổi này thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Ông lão ôn tồn đáp. Tin hay không thì tùy bà. Thế như thế nào thì tôi nói như vậy. Thôi tôi chào bà. Nói xong ông lão liền quay đi. Bà Khải vẫn còn nghe thấy lời của ông lão nói. Thật là đáng tiếc. Bà Khải liền lẩm nhẩm trong miệng. Hôm nay là cái ngày gì không biết. Từ sáng đến giờ toàn gặp những cái chuyện không đâu. Là mình toàn phải nghĩ ngợi linh tinh. Bữa trưa hôm ấy trong bữa cơm bà liền kể cho chồng nghe về việc sáng ngày đi chợ. Nghe xong ông Khải liền bảo. Bà yên tâm đi. Làm gì có ai mà lại tài giỏi như vậy. Nhìn mặt lại đoán được cả đất cát mồ mả người ta. Nếu giỏi như vậy thì việc gì phải lang thang đầu đường xó chợ. Ông nói vậy tôi cũng thấy đỡ lo đi phần nào. Thôi không có để ý làm gì những lời nói đó cho nó khỏi đau đầu. Nhà mình có hai đứa con. Cho nó trưởng thành cả rồi mà chả đứa nào chịu ở với mình cả. Đứa nào cũng thoát ly lấy vợ lấy chồng rồi ở luôn thành phố. Ở nhà có mỗi hai ông bà già ra vào nhìn nhau. nhiều lúc cũng thấy buồn lắm ông ạ. Ông Khải đáp, thì chúng nó còn bận làm ăn, chúng nó làm ở dưới đó chả nhẽ lại đi ở với mình. Như thế một ngày đi về hẳn cả 200 cây số chứ bà tưởng ít à. Mà con của mình nó tự lập được như vậy, bà phải tự hào vì chúng nó mới đúng. Cái đằng này bà lại ngồi than là thế nào? Bà cứ nhìn cái bà Tần ở làng mình kia kìa, mấy đứa con bà ấy mãi chả chịu lấy vợ. Thế rồi đừng một cái để chúng nó thi nhau cưới. Bây giờ chúng nó đi làm hết, để một mình bà ấy trông ba đứa cháu sản sản như nhau. Giờ ngày nào cũng đầu tắt mặt tối nhìn đến là tội thôi. Ở nhà quanh nhà mấy đứa cháu cũng muốn đứt cả hơi. Thì tôi có bảo gì đâu, chỉ là nhà mình to quá mà lại chỉ có tôi với ông, nhiều lúc tôi thấy vắng vẻ quá. Buổi tối hôm ấy ông Khải đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít, liền bật dậy tay bật bóng điện để xem tiếng khóc đó là của ai. Đèn vừa bật sáng thì bỗng nhiên ông Khải la toáng cả lên. Cái gì vậy nhỉ? Sao bà lại ngồi đó mà khóc lóc? Đầu tóc của tôi lại còn rũ rượi nữa, làm tôi giật cả mình. Ông Khải đang nói đến thì bà Khải bỗng nhiên òa khóc. Bà vừa khóc vừa nói bằng giọng run rẩy. Ông à, tôi vừa gặp ác mộng ông à. Mơ mộng thế nào mà lại khóc lóc như thế? Tôi nằm mơ thấy ông lão lúc sáng. Ông ấy bảo tôi là hồ vồ mất xác, hồ vồ mất xác. Nhà bà không cẩn thận thì gây go. Rồi lão quay đi trong tiếng cười lớn. Mà sao nhìn mặt lão lúc ấy lại ghê thế không biết nữa. Sợ quá cho nên là tôi mới ngồi đây mà khóc. Thế vậy ông Khải liền gắt. Tôi tưởng bà mơ mộng thế nào chứ. Có thế bà cũng khóc cho được thì tôi cũng chịu thôi. Ở Việt Nam mình nghe họa hoàn lắm mới có một vài con hổ. Nhưng mà nó ở tận trên rừng kia kìa. Chứ ở đây có bói cũng chẳng có nổi một con. Thế thì hổ ở đâu ra mà vồ mất xác. Mà nằm mơ thấy ác mộng là chuyện thường, có gì đâu mà phải khóc. Tôi nằm mơ thấy ác mộng thường xuyên, có thế gì đâu. Không, tôi linh cảm có cái chuyện chẳng lành sẽ đến với gia đình của mình ông ạ. Nghe vợ nói như vậy ông Khải liền thở dài. Chắc là tại bà nghĩ đến ông lão đó nhiều quá, cho nên bị ám ảnh mà ngủ mơ thấy lão ấy. Thế bà có định ngủ tiếp không? Nếu không thì sang phòng bên kia để tôi còn ngủ, mệt quá đi thôi. Nói đoạn ông Khải liền ôm gối sang phòng khác để ngủ, mà không để ý gì đến vợ. Bà Khải vẫn thấy lo lắng trong lòng, cho nên bà lên tầng 3, nơi để ban thờ thắp hương gia tiên và bố chồng. Thế nhưng nhang cứ thắp lên thì lại bị tắt, khiến cho bà lại càng lo. Sáng hôm sau ông Khải dậy thấy vợ của mình tóc tai bơ phờ mệt mỏi thì hoảng hốt. Bà làm sao thế này? Bà Khải liền kể lại việc hôm qua thắp hương liên tục bị tắt. Ông Khải nghe xong thì liền nói, chắc là nhang để lâu bị ẩm nó khó cháy thôi. Mà hôm bố mất sư thầy cũng đã xem giờ rồi, nói là không phạm phải giờ xấu. Bà cứ như vậy thì khéo không chết vì bệnh tật mà chết vì lo. Có khi tôi phải đưa bà lên chùa cho bà tĩnh tâm lại. Không cứ thế này tôi cũng đến phát điên mà theo bà mất thôi. Nói đến đây thì bỗng nhiên điện thoại của ông Khải có cuộc gọi. Lấy điện thoại lên xem, ông Khải liền thắc mắc, sao có cái chuyện gì mà thằng Huy nó lại gọi mình vào giờ này? Hôm nay nó được nghỉ làm hả? Bấm nút nghe điện thoại chưa kịp trả lời, ông Khải thấy đầu dây bên kia vang lên với giọng hớt hải. Bố ơi bố, thằng Huy nó chết rồi bố ơi. Mày nói cái gì? Sao lại như vậy? Mày đừng có lừa tao như cái đồ mất dạy. Vì không tin những lời thằng con cả nói là sự thật nên ông Khải đã chửi. Thằng Huy lại tiếp tục với giọng lắp bắp, con nói thật mà bố, chuyện liên quan đến tính mạng con người sao có thể nói đùa. Sáng ngày thằng Huy nó như mọi ngày, nó đưa con đưa nó đi học, rồi nó lại đưa vợ nó đi làm xong mới đến cơ quan cơ mà. Trên đường đến cơ quan, ô tô của nó đi đến ngã ba thì bị một chiếc xe tải chở đất chạy nhanh vào. Vì cua gấp quá nó lật đè lên xe của thằng Huy bố à. Cái xe của thằng Huy bị bẹp rúm, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Ngay đến đây thì ông Khải chỉ kịp kêu lên nối rồi ôi, rồi ngồi bệt xuống đất. Chiếc điện thoại cũng rơi ra khỏi tay. Bà Khải thấy vậy liền đi lại đỡ chồng dậy rồi hỏi, ông có sao không? Có chuyện gì vậy? Sao đang nghe điện thoại ông lại như thế? Thằng Huy nó vừa gọi điện, nó bảo thằng Huy nó chết rồi. Ôi dồi ôi! Bà Khải chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Khải bế vợ vào giường rồi chạy lên nhà ông Xỉn để xin giúp đỡ. Nhận được thông tin, ông Xỉn và bà Bần liền chạy xuống nhà ông Khải để xem. Ngồi bàn chuyện một lúc, ông Xỉn liền bảo: "Bây giờ thế này, tôi và chú xuống dưới đó xem sự thể thế nào. Còn bà Bần ở lại đây chăm sóc cho thím Khải nha. Để tôi gọi taxi đưa mình xuống dưới đó." Ông Khải và ông Xỉn xuống đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn, thì cũng là lúc công an và đội cứu hộ đang dùng cần cầu chuyên dụng để cầu chiếc xe tải lên để giải cứu chiếc xe của Huy. Chiếc xe bị đè nát bét hầu như không còn thứ gì nguyên vẹn. Gần đó là Huy và vợ của Huy đang ngồi gục đầu xuống cái gối mà khóc nức nở gọi tên của chồng. Ông Khải đứng nghênh mất một hồi không biết phải làm sao vì ông còn đang quá sốc. Ông Xỉn lúc này tiến lại phía mấy chú công an giao thông rồi hỏi: "Chào các chú, tôi là bác của người gặp nạn. Hiện tại do người thân của người bị nạn đang có đau đớn, họ không còn tỉnh táo để xử lý vụ việc. Có chuyện gì các chú có thể nói qua cho tôi cũng được." Một anh công an trong nhóm liền trả lời: "Vâng thưa bác, bước đầu chúng tôi xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này do chiếc xe tải chở đất kia đã chạy quá tốc độ, đến ngã ba cua gấp mà không chịu giảm tốc, cho nên bị lật đè lên xe của cháu bác. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, xin chia buồn cùng với gia đình. Mong các anh giải quyết nhanh giúp gia đình, để gia đình còn đưa cháu về quê an táng. Cảm ơn các anh nhiều lắm." "Bác và gia đình cứ yên tâm, chúng cháu sẽ cố gắng, mong gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này." Mọi việc giải quyết xong cũng là cuối chiều của ngày hôm ấy, thi thể của Huy được cho vào quan tài đưa về nhà. Ở nhà bà Khải đầu tóc bù xù khóc cạn cả nước mắt từ khi biết tin con trai gặp nạn. Bà chả thiết ăn uống gì mà chỉ liên tục gào khóc gọi tên của con. Mấy ông bà hàng xóm từ lúc biết tin cũng sang thăm hỏi động viên bà Khải. Cho đến tận sát giờ cơm tối thì họ cùng nhau ra về. Lúc này chỉ còn lại Bần và em dâu. Bà Bần lúc này liền bảo: "Tôi nấu mì rồi, nhưng chắc thím cũng chẳng thiết ăn uống gì đâu. Thôi tôi cứ để đây, lúc nào thím muốn ăn thì lấy. Bây giờ tôi phải về ngó qua cây nhà, từ sáng đến giờ ở đây sốt ruột quá." Bà Khải thều thào rồi đáp: "Em cảm ơn chị. Thế chị đã ăn gì chưa?" "Tôi ăn mì rồi. Thôi tôi về cái đã, xong tôi xuống ngay." Không động viên an ủi em dâu được câu nào, mà chỉ lo lắng cho mấy con gà nhà mình, bà Bần liền nhanh chân ra về. Vừa về được 5 phút thì lúc này chiếc ô tô chở quan tài và mọi người từ hiện trường cũng về tới. Bà Khải liền lao về chiếc ô tô mà gào khóc. Ông Khải cùng với Huy liền xuống xe đỡ lấy Khải, dìu vào bên trong nhà, để mọi người còn đưa quan tài của Huy xuống. Quan tài của Huy đứng đưa vào nhà đặt nằm ngang ở phòng khách. Bà Khải liền lao lại ôm quan tài của con mà gào lớn. Vợ của Huy cũng đã bật khóc hết nước mắt từ lúc chồng gặp nạn bây giờ, cũng lao lại ôm mẹ chồng và nói bằng giọng run rẩy: "Mẹ, chứ còn xin lỗi mẹ. Chú con đã không thực hiện được lời hứa của mình. Con mong mẹ hãy tha lỗi cho chúng con, xin mẹ bớt đau lòng." Mấy bà hàng xóm cũng tiến lại an ủi bà Khải. Một bà trong nhóm bảo: "Đúng đấy chị à, xin chị bớt đau lòng, giữ gìn sức khỏe để còn lo hậu sự cho cháu nó. Xin chị lại đây để mọi người còn làm lễ khâm niệm cho cháu nó, kẻo trễ giờ đó chị." Khi mọi người vừa mở nắp áo quan để đưa các vật dụng cá nhân hàng ngày của Huy vào thì có một mùi hôi thối bốc ra. Tất cả mọi người phải chạy nhanh ra ngoài. Có người gặp bụng nôn khan vì mùi hôi thối quá khó chịu. Ông trưởng làng liền lắp bắp hỏi ông Xỉn: "Còn đúng là cậu ấy gặp nạn sáng nay không? Sao đến bây giờ đã bốc mùi như vậy? Như là thể đã để mấy ngày rồi vậy?" "Đúng là cháu nó gặp nạn lúc sáng nay đấy bác. Biên bản bên công an còn ở kia. Vì cả cái chuyện hệ trọng như vậy sao có thể nói dối?" Ông trưởng làng liền cảm thán: "Vậy thì lạ quá, tôi chưa thấy có trường hợp nào lại như vậy cả. Mặc dù cả đời tôi đã trải qua những cái chuyện như vậy không ít. Thế bây giờ thế này bác Xỉn ạ, giờ nhà ông bà Khải có lẽ đang dối, chỉ còn trông cậy vào bác thôi, vì bác cũng là người nhà. Bác hãy cho người đi mua lấy mấy cái cân chè khô, hoa nhài sấy khô và một ít phốt pho nữa nhé." Ông Xỉn liền hỏi: "Mấy cái thứ này dùng để hút đầm và khử mùi hôi thối phải không bác?" "Đúng rồi. Bác hãy cho người đi làm ngay đi kẻo trễ. Thế gia đình đã xem giờ gì chưa định hòa táng hay không? Ông Xin liền đáp: tôi gọi cho sư thầy hôm nọ xem giờ cho bố ông Khải. Sư thầy hôm nay bận không có đến được, cho nên nói qua điện thoại cho tôi. Tôi đã ghi cả ra giấy kia. Tôi cũng đã gọi cho bên dịch vụ mai táng. Họ nói rằng từ giờ đến trưa mai á mới có thể hòa táng được, vì lò hòa táng đã kín lịch rồi, không có nhận thêm. Chả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà lại lắm người chết thế không biết. Ông trưởng làng lúc này nói: vậy thì chúng ta phải tập trung lại để bàn việc thôi. Mọi việc đã bàn xong, căn cứ vào tình hình thực tế mọi người quyết định không hòa táng nữa, mà sáng hôm sau sẽ đưa Huê ra ngoài nghĩa trang để an táng luôn, theo lịch mà sư thầy đã xem. Buổi tối hôm đó khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại người thân trong gia đình ở lại phụ việc. Ông Khải được mọi người khuyên là nên nghỉ ngơi sớm để còn giữ sức mà lo hậu sự cho Huê. Huê vì cả ngày chạy đôn chạy đáo lo cho em trai, cho nên bây giờ rất mệt. Anh vào giường nghỉ ngơi để lấy lại sức. Vừa ngủ được một lúc thì bỗng Huy thấy có tiếng nói lạnh lẽo vọng lại bên tai: thầy tiên, hãy tìm thầy tiên, hãy cứu lấy gia đình này, nhanh lên trước khi quá muộn. Huy, Huy ơi, chú về đấy hả? Huy ngồi bật dậy gọi tên của em, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Lật đi ra phòng khách để thắp hương cho em. Sẽ đến nơi thấy mẹ và em dâu vì quá mệt mà đang ngồi thiếp đi bên cạnh quan tài. Tiến lại thắp nhang cho em trai. Mũi cổ Huy hít vài cái vì người thấy mùi gì đó khác lạ. Vội vã tìm kiếm khắp trên nhưng không có gì. Huy bèn ngồi xuống xem xét phía dưới quan tài. Bỗng nhiên Huy liền kêu lên: trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Tiếng kêu khá lớn làm cho bà Khải và Vân vợ của Huy tỉnh dậy. Hai người và mấy người thân trong gia đình cũng chạy lại ngồi xuống nơi Huy đang quan sát. Họ thấy bên dưới đáy của quan tài đang rỉ ra một thứ nước gì đó màu đen. Có vài giọt bắt đầu rơi xuống đất bốc mùi khá khó chịu. Lúc này Huy liền lắp bắp: Chuyện này là sao hả mẹ? Chẳng phải là quan tài được lót một lớp ni lông rồi sao? Hơn nữa đã giải phốt pho với lại chè khô để hút ẩm, mà vẫn có dịch đen hôi thối như vậy. Bà Khải đáp lại bằng một giọng thì thào: mẹ cũng không biết, nhưng mẹ có linh cảm rằng nhà mình đang gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp lắm con ạ. Vân liền trấn an mẹ chồng, mặc dù chính cô lúc này cũng hoang mang: mẹ à, chắc do thi thể chồng con lúc gặp nạn không được toàn vẹn, nó phân hủy nhanh hơn bình thường đôi mẹ. Một người thân trong gia đình cũng lên tiếng: cháu Vân nó nói đúng đó chị à, không có chuyện gì đâu, chỉ đừng nghĩ ngợi linh tinh ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại khổ. Không, từ hôm tôi gặp ông cụ đó ở chợ, trong lòng tôi lúc nào cũng lo lắng không yên. Tôi linh cảm có chuyện ghê gớm đang giáng xuống gia đình của tôi đó chú ạ. Nghe vậy Huy liền hỏi: ông lão đó là sao hả mẹ? Sao tự nhiên mẹ lại gặp ông lão đó để làm gì? Bây giờ rất lo lắng vào người. Mẹ có chủ động gặp ông ấy đâu. Đang mùa mưa rau thì bất ngờ ông ấy tiến lại, nói rằng đất cát mồ mả nhà mình bị động dụng ấy quay đi. Vì vừa rồi nằm ngủ gặp ác mộng cho nên Huy giờ đây còn nhớ rõ. Anh liền hỏi: mẹ có biết ông lão đó tên gì, nhà ở đâu không? Mẹ không biết, vì nghĩ rằng ông ấy nói linh tinh mẹ không có để ý. Chỉ đến bây giờ khi xảy ra chuyện mẹ mới nhớ tới lời của lão ấy nói. Thôi được rồi, mẹ với em Vân đi vào nhà nghỉ ngơi, để con dọn chỗ này đi. Vân, đưa mẹ vào nhà ngủ đi em. Nghe thấy Huy nói vậy, Vân liền đáp: anh với mẹ cứ vào nhà nghỉ đi, chỗ này để em dọn cho. Cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, em cũng muốn ở thêm với anh ấy nốt đêm nay, vì mai chúng em mãi mãi phải xa nhau rồi. Nói đến đây thì Vân òa lên khóc lớn hơn vì không kiềm nén được cảm xúc. Huy thấy vậy thì ôn tồn bảo: vậy thì tím ở lại với chú ấy, anh đưa mẹ vào nghỉ ngơi. Nói xong Huy cùng mẹ đi vào nhà, còn Vân thì kiếm rẻ lau và giấy vệ sinh để lau bãi dịch nhầy màu đen chảy từ quan tài xuống. Dọn dẹp xong, Vân liền đem rác đi sau nhà để vứt. Đang lối hối cho rác vào trong túi thì bỗng nhiên Vân cảm thấy như có ai đó đang đứng trước mặt của mình. Ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu, bởi người cô vừa nhìn thấy chính là chồng của mình. Người chồng mà mình thường đầu ấp tay gối, nay trông rất đáng sợ. Khắp người bê bết máu, khuôn mặt đang bình thường bỗng nhiên thịt rã ra rơi lả tả xuống đất. Ở trong nhà, Huy đưa mẹ đi ngủ thì anh cũng đi vệ sinh. Vừa ra ngoài cửa phòng để đi xuống bếp, anh thấy thấp thoáng có bóng người nào đó ở dưới bếp. Tưởng là bố của mình cho nên anh liền hỏi. Bố đây à? Bố đói hay sao vậy bố? Không có tiếng đáp lại, Huy liền đi xuống bếp. Rồi đến nơi, Huy thấy một người đang đứng quay lưng về mình. Huy liền hỏi. Bố đói thì để con đi nấu ăn gì đó cho bố. Tiện con cũng nấu luôn cho con. Cả ngày này cũng không ăn uống gì, bây giờ con thấy đói quá. Người đàn ông kia vẫn không đáp lại lời của Huy. Thế vậy Huy liền tiến lại vỗ vai của người đó. Bố sao vậy? Ở sao người của bố lạnh toát thế này? Khi người đàn ông kia quay lại, Huy chỉ kịp ố đi một tiếng thật to, rồi co chân chạy ra ngoài cho mấy người thân đang ngồi uống nước và đánh bài. Ông Khải lật đật chạy theo sau. Sẽ đến nơi thấy thằng con còn đang thở hồng hộc, ông liền bảo. Mày làm cái gì mà kêu lớn vậy con? Mày hỏi bố trả lời mà mày lại chạy đi như ma đuổi vậy? Con vừa thấy... Nói đến đây thì Huy dừng lại. Anh nghĩ rằng nếu nói ra sợ làm cho mọi người hoang mang, cho nên anh lái sang chuyện khác. À, không có gì đâu bố à. Con vừa mới tìm thím Vân thôi. Một người trong nhóm đánh bà liền bảo. Cái Vân đó hả? Nó đi đổ rác ở đằng sau. Nó đi đổ rác được một lúc chưa thấy quay lại. Thế vậy Huy liền đi ra đằng sau để tìm Vân. Ra đến nơi, Huy vẫn thấy Vân đang nằm bất động dưới nền bê tông. Vội chạy lại lấy người của Vân, Huy vừa gọi. Thím Vân, thím sao thế này? Một lát sau Vân tỉnh dậy, nhìn thấy Huy, Vân liền khóc rồi bảo. Bác Huy à, em vừa trông thấy anh Huy chồng em. Nhìn anh ấy đáng sợ lắm, em mới ngất đi anh à. Nghe thấy như vậy Huy cũng cảm thấy lo lắng và bất an. Nhưng anh không dám nói với Vân là mình cũng vừa gặp Huy, anh liền bảo. Chắc là do cả ngày nay vất vả nên nhìn nhầm thôi em à. Không có chuyện gì đâu, đừng lo. Để vào nhà nghỉ ngơi một lát đi, mọi việc cứ để anh. Không, em không nhìn nhầm đâu anh. Thì được rồi, thím cứ an tâm đi ngủ đi. Cố chợp mắt lên một chút, mai còn nhiều việc phải lo. Em cảm ơn anh. Thế chị Thủy có về kịp không ạ? Chị không về kịp em à. Đang công tác nước ngoài nên là không kịp được. Còn lắm thủ tục rườm rà lắm. Thôi để chị ấy về rồi ra thăm mộ chuối sau cũng được. Và đến trong phòng khách, Huy thắp hương cho em trai rồi bảo. Huy à, em có sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho gia đình ta được mạnh khỏe. Yên lòng gian đi, mọi việc ở nhà anh và bố chăm lo. Cho hãy yên nghỉ, đừng có về dọa mọi người nữa, làm mọi người lo sợ. Sở dĩ Huy nói như vậy là bởi vì chính Huy đã thấy Huy ở dưới bếp. Khi người đàn ông kia quay lại phía Huy thì đó cũng không phải là ông Khải mà là gương mặt của Huy. Giờ đây nghe Vân kể cô cũng thấy Huy thì rõ ràng không phải là chuyện thường. Hôm sau Huy đã được mổ yên mà đẹp. Mọi người trong nhà do mệt quá mà đi ngủ sớm. Huy cũng vậy, nhưng nằm trên giường mãi không ngủ được. Huy bèn nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua. Mãi nghĩ ngợi mà Huy chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Thế nhưng chỉ ngủ được một lúc, Huy lại bất giác tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra như tắm bởi vì Huy vừa gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, Huy thấy Huy về. Người cổ Huy dính đầy máu. Từng tảng thịt trên gương mặt rơi lả tả xuống đất. Bụng cổ Huy chảy ra chất dịch gì đó màu đen bốc mùi hôi thối. Huy nhìn chằm chằm vào Huy đang ngủ trên giường mà cất lên tiếng nói thảm thiết. Mộ của ông nội, cây. Ngồi bật dậy lấy khăn lau mồ hôi vẫn còn đang túa ra, Huy thầm nghĩ. Chắc chỉ là mơ thôi. Sáng nay mai táng cho chú Huy cạnh mộ của ông mình có thấy gì đâu. Mộ của ông có bắt đầu mọc, mình có thấy cái cây nào chứ. Huy lên trên phòng thờ thắp hương cho gia tiên rồi để tiến lại thắp hương cho ông nội và Huy. Nhìn vào di ảnh của ông nội, Huy chắp tay rồi lẩm bẩm. Quái lạ thật. Lần trước mình về di ảnh của ông nhìn đẹp lắm. Sao bây giờ nhìn đôi mắt công lại buồn thế kia? Ông nội à, con phải làm gì xin ông hãy chỉ cho con biết. Lúc đầu nghe mẹ con nói mẹ con có linh cảm không lành, con cũng không tin. Nhưng mà đến bây giờ con tin linh cảm của mẹ con là đúng ông ạ. Hôm sau Huy xin phép nghỉ nửa tháng và được cơ quan đồng ý. Anh liền ra thăm mộ của ông và em trai. đứng quan sát thật kỹ ngôi mộ của ông, nhưng Huy chẳng thấy có điều gì thay đổi so với hôm qua Huy và mọi người ở đây. Huy thầm nghĩ, chẳng thấy có gì đặc biệt cả, vẫn như hôm qua thôi. Chắc là do mệt quá mình nằm mơ chăng? Đứng quan sát một hồi lâu cũng là để cho nhang tàn còn hạ lễ. Xong xuôi Huy liền ra về mà không để ý được rằng trên ngôi mộ của nội anh, dưới lớp đất khô đang nứt bắt đầu mọc lên một cái cây. Về đến trong nhà bữa cơm trưa, Huy liền hỏi mẹ. Mẹ à, bây giờ công việc cũng đã xong rồi, mẹ có thể kể lại kỹ hơn chuyện hôm nọ mẹ gặp ông lão cho con nghe được không? Hôm nọ mọi việc rơi qua con không có nhớ rõ hoặc không có để ý lắm. Ông Khải nghe vậy thì liền cản. Thôi, cái chuyện nó qua rồi mẹ còn quan tâm làm gì hả con? Nó chả vui vẻ thế nào đâu mà phải hỏi. Thì con cũng tò mò thôi bố, với cả nhớ đâu nó có liên quan đến việc nhà mình còn gặp phải mấy hôm nay. Cứ cẩn thận vẫn hơn bố ạ. Nhưng mà nói ra thì giải quyết được gì hả con? Nó chỉ rước thêm lo lắng vào người, tốt nhất là không có nói chuyện gì nữa. Thế bố của mình cương quyết như vậy, Huy đành thôi mà lảng sang chuyện khác. Anh định chờ lúc nào chỉ có ngay mẹ con, anh sẽ hỏi lại mẹ sau. Huy liền bảo, con không có hỏi nữa. À mà bố mẹ này, mấy hôm nhà mình gặp chuyện, con thấy vợ chồng bác xỉn chạy đôn chạy đáo giúp nhà mình đi bố. Chiều nay con mua gói bánh rồi tôi lên nhà cảm ơn vợ chồng bác ấy một câu. Bố cũng định bảo mày làm như vậy con à. Tuy là anh em nhưng mà mình vẫn có lời cảm tạ người ta, không thì hàng xóm người ta chê cười. Chiều bố cũng phải qua nhà mấy bác hàng xóm quanh đi để cảm ơn người ta. Vâng, đúng bố à. Thế là chiều hôm mấy ông Khải sang nhà hàng xóm để cảm ơn, Huy nhân cơ hội liền hỏi mẹ. Mẹ kể cho con nghe cái chuyện hôm ấy đi mẹ. Bà Khải liền đáp, thì mẹ cũng kể với mày rồi mà, chỉ có điều là còn chi tiết quan trọng nữa mà mẹ chưa có nói. Tức là ngay từ hôm đó mẹ gặp ác mộng, mẹ mơ thấy lão già ấy, nhưng mà hình ảnh nó không có được rõ cho lắm. Rồi lão biến mất, mẹ chỉ còn nghe thấy tiếng nói của lão già ấy mà thôi. Lão ấy nói gì vậy mẹ? Lão ấy bảo là hồ vồ mất xác, hồ vồ mất xác. Mẹ có đem chuyện này kể với bố mày nhưng bố mày không có tin. Huy đơ người một lúc vì nghĩ lại vụ tai nạn của Huy. Xe ô tô của Huy bị chiếc xe tải hiệu Hovo để trúng, mà Hovo người ta thường gọi là xe hổ vồ. Giật mình, Huy liền hỏi mẹ. Mẹ có nhớ ông lão ấy như thế nào không mẹ? Mẹ không nhớ mặt vì ông ấy nói với mẹ như vậy, mẹ đã đuổi ông ấy đi. Chỉ nhớ là ông ấy khá là gầy, sâu tóc đã bạc hết rồi con ạ. Thôi mẹ ở nhà đi, con đi có chút việc, thì con mua gói bánh tôi lên nhà bác xin chơi. Nói đoạn Huy liền lấy xe máy phóng ra ngoài chợ hỏi thăm tung tích của ông lão. Thế nhưng khi mà cả chợ hỏi thăm mà vẫn chẳng ai biết gì về ông già ấy. Tin tức về ông lão đó hầu như là bằng không. Huy thất vọng ra về mà trong lòng vô cùng buồn bã. Từ hôm ấy ăn cơm xong như đã định, Huy liền đem theo gói bánh lên nhà ông Xỉn. Lên đến gần sân nhà ông Xỉn đã thấy tiếng của bà Bẩn the thé vang lên. Tôi chỉ được có như vậy thôi. Ông không chịu được thì ông quần áo xuống nhà ngang mà ngủ đi. Lúc nào ông cũng lo cái chuyện bao đồng đó. Chuyện nhà người ta cứ đem về nhà mà cãi nhau. Tiếng của ông Khải liền đáp. Không phải là tôi đem về để cãi nhau. Tôi chỉ muốn nói hai đứa của nhà mình thôi. Thằng Huê nó mất, cầm thấy mặt đứa nào nó mò về viếng em nó một chút. Chứ nó làm việc có xa xôi gì đâu. Con Hàn cùng chồng thì làm giáo viên ở trường huyện, thằng Báo thì làm xây dựng ở gần nhà. Tôi chả hiểu chúng nó làm công ăn việc lớn gì mà chỉ đi suốt ngày thôi. Đến đám ma đứa em không về được. Mà tôi nghe phong phanh rằng cái thằng Báo nó nghiện đấy, bà có biết không à? Bà cứ bao che cho chúng nó thế này á, con mà hỏng mất thôi. Bà Bần vẫn lớn giọng. Bao che cái gì chứ, tôi có gì mà phải bao che. Cái nhà ấy nó có chết thêm vài người nữa cũng vậy thôi, chả có gì phải đem chuyện nhà nó ra để mà cãi nhau cả. Bà nói thế mà nghe được á hả? Nhà chú Khải thì cũng anh em với nhà mình, máu mủ ruột già bán nói với tôi như thế. Thôi tôi không muốn cãi nhau với bà nữa, bà muốn làm thế nào thì làm, tôi bó tay. Đứng ở ngoài cổng nghe thấy bà Bần nói vậy, Huy buồn lắm. Chờ một lúc lâu cho mọi chuyện lắng xuống, Huy mới tiến vào trong nhà. Giả vờ như vừa tới để che đi cảm xúc, Huy liền chào lớn. Hai bác có nhà không ạ? Ngồi ở bàn uống nước để che đi cục tức đang nghẹn nghẹn nơi cổ, ông Xỉn liền bảo. À Huy đây hả cháu? Hai bác vừa ăn cơm xong, cháu vào nhà uống nước đi. Bác Bẩn vừa rửa bát xong đang tắm, vào nhà đi cháu. Vừa tiến vào nhà, Huy vừa đưa cho ông Xỉn túi quà rồi bảo: Dạ cháu có gói bánh nhà hai bác đặt thắp hương các cụ ạ. À, cảm ơn hai bác đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình cháu những ngày qua. Có gì sơ suất hai bác thông cảm cho nhà cháu. Ông Xỉn đã lấy túi bánh đặt lên ban thờ rồi bảo: Cái thằng này, khách sao thế hả cháu? Việc nhà dưới đó thì cũng như là nhà bác thôi, mày cứ vẽ chuyện, làm chúng tao như là người dưng không bằng đó. Cái thằng Huy nó mất chúng ta cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng mà thôi, còn may là cái hôm cái ô tô nó chỉ có mình nó, chứ mà có cả vợ con nó thì... Mà thôi bỏ đi, đừng có nhắc đến cái chuyện đau lòng đó. Vâng ạ. Ngồi nói chuyện một lúc, Huy cũng chào rồi ra về. Vừa đi Huy vừa nghĩ ngợi lời của bà Bần nói khi nãy. Vì mải mê nghĩ ngợi, Huy không quan sát cho nên đã đâm vào lưng của người nào đó. Huy liền nói: À, xin lỗi, là ai vậy ạ? Người kia liền quay lại với giọng âm u lạnh lẽo: Anh Huy, là em đây. Huy đây, nhanh lên hãy cứu lấy bố. Ngước mắt nhìn lên người kia, mặc dù trời tối nhưng ánh điện của nhà hàng xóm hắt ra mặt đường khá sáng. Huy thấy cái khuôn mặt đó không có chút thịt nào mà toàn xương trắng toát. Hai hàm răng trắng ngợn nhe ra, cái hốc mắt còn đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Huy lúc này mặt cắt không còn giọt máu, liền cắm đầu cắm cổ chạy chối chết mà không dám ngoảnh mặt lại. Vừa chạy Huy vừa kêu la. Ông Khải ở nhà nghe tiếng kêu lớn thì liền cầm đèn pin ra soi. Thế Huy đang chạy như ma đuổi, ông liền hỏi con: Có cái gì mà mày chỉ như ma đuổi thế hả con? Thế bố Huy liền đứng lại vừa thở vừa lắp bắp: Bố đây rồi. Thì con vừa gặp ma bố à? Bố soi đèn xuống dưới kia xem có ai không bố. Ông Khải nghe vậy thì liền gắt: Ma cỏ cái gì, ta soi đèn có thấy ai đâu. Bố bảo mày cầm theo cái đèn pin mày không có nghe, bây giờ mày xứng chữa. Huy liền phân bua: Thì từ nhà mình sang nhà bác Xỉn có hơn 100 mét mà bố. Vì cả đường rộng có ánh điện ở hai bên đường hắt ra, con nghĩ là không có cần. Thôi đi vào nhà nói chuyện đi bố. Vừa đến nhà, Huy liền hỏi ông Khải: Bố này, hay là nhà mình bị trùng tang à bố? Mới chỉ trong vòng hơn một tháng mà nhà mình đã mất hai người rồi, con thấy lo lắng quá. Ông Khải liền đáp: Chắc không phải đâu. Hai lần nhà mình đều nhờ sư thầy ở chùa xem, thầy nói tất cả đều mất vào giờ đẹp, không có phạm trùng gì cả. Thế tại sao nhà mình liên tiếp mất người vậy bố? Bố có thấy lạ không ạ? Chắc là ông nội con với thằng Huy đến số thôi. Con không tin điều ấy. Từ hôm Huy nó chết, con nằm mơ thấy có người bảo đi tìm thầy tiên, hãy cứu lấy gia đình này trước khi quá muộn. Rồi hôm qua con lại mơ có ai đó nói với con là mộ cúng nội, cái cây cái cây. Mà tiếng của người này không ai khác chính là tiếng của thằng Huy nhà mình. Cả hai lần con đều giật mình tỉnh giấc. Ông Khải nghe vậy thì hỏi: Thế sáng ngày mày ra mộ thắp hương có thấy cái cây gì đó không? Hôm qua mai táng cho thằng Huy ta có thấy có cây nào đâu. Mơ mộng thì biết thế nào mà nói hả con? Huy định kể tiếp về chuyện vừa gặp ma, nhưng mà nghe ông Khải nói vậy anh lại thôi. Sáng sớm hôm sau, Huy đang nằm ngủ thì bỗng thấy tiếng la thất thanh từ phòng bên kia vọng lại. Ông ơi, ông sao thế này? Đang yên đang lành sao ôm bụng quằn quại kêu la? Huy lập tức chạy sang phòng của bố mẹ, cũng là lúc Vân vừa chạy tới. Và đến cửa phòng, Huy đã thấy ông Khải đang nằm trên giường ôm bụng kêu la dữ dội. Bên cạnh là bà Khải đang dùng khăn lau mồ hôi cho chồng. Bố ơi, bố sao thế hả bố? Thật đau bụng quá. Thế sáng nay bố ăn gì hay là ngộ độc? Bà Khải liền đáp: Từ sáng đến giờ bố mày đã ăn gì đâu mà bảo ngộ độc. Nếu là ăn từ hôm qua thì không có chuyện bây giờ mới ngộ độc. Chắc là bố mày bị làm sao đó. Để con lấy xe chở bố đi viện. Bố cứ nằm đây để con lấy xe đã. Nói đoạn, Huy lập tức chạy đi lấy xe ô tô và quay lại đỗ vào sân, rồi dìu ông Khải ra xe đến bệnh viện. Buổi chiều khi đã có kết quả, bác sĩ gọi Huy ra một góc rồi bảo: Tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình một tin không vui. Đó là nội tạng của bố anh đã bị rữa nát cả rồi. Chắc không sống được mấy ngày nữa đâu. Gia đình nên cho bác ấy về chuẩn bị. Ở đây chỉ tốn thêm tiền viện phí mà chẳng giải quyết được gì. Chúng tôi rất đấy làm tiếc. Bác sĩ nói sao? Sao lại như vậy à? Bố tôi bình thường ăn uống khỏe mạnh rất tốt cơ mà. Chúng tôi rất tiếc, nhưng mà kết quả chiếu chụp với xét nghiệm thì không sai được. Chúng tôi có những bác sĩ đầu ngành về chuyên môn, hơn nữa máy móc bây giờ rất hiện đại cho nên... Bác sĩ chưa kịp nói hết câu, Huy òa lên khóc như một đứa trẻ. Bố ơi, sao lại thế này? Nhà ta đang là gặp họa rồi bố ơi. Anh Huy à, anh bình tĩnh đi. Chúng tôi biết anh đang rất sốc, nhưng bây giờ anh phải thật bình tĩnh. Anh là trụ cột gia đình mà còn thế này, người thân còn biết trông cậy vào ai? Hãy nghe tôi, bây giờ tôi sẽ làm thủ tục để anh và gia đình đưa bác về cho kịp. Về đến nhà, bà Khải lấy làm ngạc nhiên. Ô hay, mẹ tưởng mày bảo là chưa có kết quả, sao bây giờ lại về? Mà cả bác sĩ ấy cũng đi cùng là sao hả? Có cái chuyện gì nói cho mẹ biết. Huy liền mệt mỏi rồi đáp. Mẹ cứ vào nhà đi, chờ mọi chuyện xong xuôi con sẽ kể cho mẹ nghe. Vừa trả lời mẹ, Huy vừa hỗ trợ bác sĩ đưa ông Khải vào nhà. Thế trên tay của chồng vẫn còn dây chuyền dịch và nước biển. Bà Khải liền quay đi lấy vạt áo lau vội hàng nước mắt đang chảy trên gò má. Linh tính cho bà biết được rằng có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng, bà liền khóc thầm. Trời đất ơi, đúng là tai họa giáng xuống nhà của tôi. Ông trời ơi, sao ông nỡ để đọa chúng tôi vậy chứ? Chúng tôi đã làm gì sai? Thế mẹ chồng đang lau nước mắt, Vân liền an ủi. Mẹ à, mẹ đang lo cho bố con phải không mẹ? Cho bố con không sao đâu à? Nếu mà có vấn đề gì họ giữ bố con lại bệnh viện rồi. Mẹ đừng lo lắng. Bây giờ sức khỏe của mẹ quan trọng lắm. Mẹ hãy vì bố con, vì gia đình mà cố gắng lên mẹ nhé. Qua qua cầm lấy tay con dâu, bà Khải liền bảo. Mẹ cảm ơn con. Giờ con vừa làm mẹ vừa làm cha của thằng Hiếu. Thế con mạnh mẽ thế này mẹ cũng yên lòng. Thằng Huy quả là có phúc. Ở dưới đó chắc nó cũng mãn nguyện và tự hào vì con. Mẹ cảm ơn con. Nói xong cả hai mẹ con cùng đi vào nhà. Nhìn chồng được đỡ nằm xuống giường một cách khó nhọc, bà Khải lại có linh tính chẳng lành. Nhưng mà để mọi người khỏi lo lắng, bà Khải đành nuốt nước bọt vào trong. Từ hôm đó Huy túc trực bên cạnh bố. Mặc dù được em dâu và mẹ thuyết phục anh đi nghỉ ngơi, Huy liền nói với em dâu. Bố chẳng còn nhiều thời gian đâu, cho nên anh muốn chăm sóc cho bố nhiều nhất có thể em ạ. Vân nghe thế vậy thì liền hỏi Huy. Tại sao tai ương lại cứ giáng xuống gia đình của mình vậy hả anh? Chúng ta có làm gì sai đâu chứ, mình luôn muốn sống tốt với mọi người cơ mà. Anh cũng không biết, thế nhưng từ khi ông nội mất đi là nhà mình bắt đầu gặp chuyện rồi em ạ. Bằng mọi giá anh phải tìm được ông lão ấy, nếu không... Huy còn chưa kịp nói hết câu, bà Khải đi vào cắt ngang câu nói của Huy. Ông lão nào con? Có phải vẫn là ông lão mẹ kể với mày? Vâng, đúng là ông lão ấy. Con có cảm giác ông ấy biết mọi chuyện sẽ đến với nhà mình. Nhưng mà mình biết ông lão ấy ở đâu mà tìm? Chẳng phải hôm qua mày cũng đi tìm rồi sao? Một ngày không tìm ra thì tìm nhiều ngày. Con tin con sẽ tìm được ông ấy. Nửa đêm hôm ấy, do cả nhà đang phải chạy đi chạy lại ở bệnh viện, Huy ngồi trong bố mà gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, Huy không còn thấy bố mình nằm trên giường. Vội chạy đi tìm, Huy thấy ông Khải đang lục tìm thứ gì đó trên cánh tủ phòng. Huy lúc này liền hỏi. Bố đang tìm gì vậy? Bố không còn thấy đau nữa sao hả? Ông Khải lúc này không thể nói được nữa mà chỉ khóc. Huy liền dìu ông Khải lên giường để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Huy nhờ mẹ và em dâu trông bố giúp mình, còn mình ra chợ tiếp tục tìm kiếm thông tin của ông lão. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ như tờ giấy trắng mà thôi. Mọi thông tin về ông lão hầu như không một ai biết. Huy một lần nữa ra về trong sự tuyệt vọng. Vừa về đến nhà đã thấy tiếng gọi thất thanh của cô em dâu. Anh Huy ơi, bố đang hấp hối. Thế vậy Huy vội vàng lên giường nơi ông Khải đang nằm. Bên cạnh giường là bà Khải đang ngồi và ông Hân trưởng làng đứng gần đó. Huy liền quỳ sụp xuống nắm tay của ông Khải. Bố à, con đây, bố cố gắng lên bố nhá. Nhưng ông Khải lúc này đã quá yếu, chỉ thả vào tay của Huy vật gì đó rồi ông ra đi. Ông Khải chết mà không nhắm được mắt. Thế vậy Huy cùng ông Hân phải vuốt mắt cho ông Khải đến mấy lần mới được. Mọi thứ qua đi, Huy liền soạt tay lấy vật mà bố của mình vừa mới đưa cho rồi thầm hỏi. Cái này là... Đứng bên cạnh Huy, ông Hân cũng chăm chú đến vật này rồi nói với Huy. Nếu không có gì bí mật, cháu có thể cho chú xem không? Cậu không có gì bí mật đâu chú, Nếu có bí mật bố cháu đã dặn cháu trước. Đây chú xem đi ạ. Nói đoạn Huy liền đưa trông Hân vật đó. Cầm lấy và xem một lúc, ông Hân liền bảo: đây là loại hạt của cây cây gì đó mà hôm bố cháu cùng với chú ra mộ của ông nội cháu để trầm. Thế bố cháu nói hạt này được ông xỉn cho, nhưng mà chú tưởng chỉ là một hạt thôi, hóa ra nó vẫn còn à. Nhưng mà hôm mai táng Huy đó, cháu có thấy cây hoa nào đâu hả chú? Chắc là bố cháu trồng nhưng mà hạt nó bị thối, nên là cây đó nó không mọc được cháu ạ. Nhưng mà sao bố cháu lại đưa nó cho cháu nhỉ? Cái điều này thì chú cũng như cháu thôi, chẳng biết ý gì cả. Thôi đi ra ngoài kia để mọi người còn dọn dẹp đi cháu. Cùng ông Hân ra ngoài, Huy toan định vứt cái hạt đó đi thì anh khựng lại. Vì chuẩn nghĩ chắc hẳn nó phải có gì đó thì bố mới đưa cho mình. Ngay đến đây Huy liền đi vào trong nhà và cẩn thận cất nó đi. Bên trong phòng, tiếng của bà Khải gào khóc gọi tên của chồng vang lên. Ông ơi, sao lại bỏ tôi và chúng nó ra đi không nói lời nào thế ông? Sao ông nỡ đẩy đọa gia đình tôi thế này ông trời ơi? Chúng tôi đã làm gì nên tội? Ông ấy nói đi, nói đi. Huy lập tức chạy sang an ủi mẹ. Mẹ à, thưa mẹ đừng khóc nữa để các chú ấy còn làm việc. Việc quan trọng bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh. Mẹ phải mạnh mẽ lên. Có như vậy bố con mới ra đi được an lòng đó mẹ. Nói xong Huy quay sang bố rồi lẩm nhẩm: vĩnh biệt bố. Bố sống khôn thác thiêng, xin hãy phù hộ cho con sớm tìm ra chân tướng sự việc, để gia đình chúng ta không còn phải chết oan uổng như vậy nữa nha bố. Hai hôm sau, ông Khải cũng mộ yên mà đẹp. Lo cho đám tang của bố xong, Huy lại ra chợ để dò tìm tung tích của ông lão kia. Thế nhưng tìm mãi cũng chỉ là con số không, bởi lẽ không có một thông tin gì về ông lão ấy. Một lần nữa Huy thất vọng ra về. Buổi tối hôm đó do đã mệt cho nên Huy ngủ thiếp đi. Nửa đêm Huy đang ngủ say thì nghe tiếng chó tru vang lên. Huy nghĩ rằng đó chỉ là tiếng chó sủa bình thường mỗi khi chúng nghe thấy tiếng động. Thế nhưng không, nằm mãi mà tiếng chó vẫn còn kêu lên liên tục, cứ văng vẳng bên tai. Huy bật dậy vừa đi ra mở cửa, mồm vừa đầm bầm: sao lũ chó nó sủa gì ghê vậy hả? Cả nửa tiếng rồi vẫn còn chưa có thôi. Với tay bật điện ngoài sân cho sáng rồi mở cửa. Nhìn ra ngoài cổng, Huy thấy thấp thoáng một bóng trắng của người nào đó đang thập thò ngoài cổng. Huy liền cất giọng hỏi: ai ở ngoài đó vậy? Đêm hôm rồi có định để cho người ta ngủ không? Vừa dứt lời thì cái bóng trắng đó bay vụt lại trước mắt của Huy. Huy nhìn thấy người đó khuôn mặt ra tái nhợt, đôi mắt trũng sâu như bị bỏ đói từ bao giờ. Phần bồng đang giữ ra chảy xuống nền nhà chất dịch màu đen bốc mùi hôi thối. Há miệng một lúc không thể nói nên lời, Huy bỗng thấy người kia cất giọng âm u đầy thê thảm: là bố đây Huy, bố đau lắm, hãy cứu lấy cái nhà này, nhanh lên kẻo chết hết. Chân tay của Huy cua lên loạn xạ, mồ hôi túa ra như tắm, miệng ú ớ kêu la thì bỗng có tiếng gọi thất thanh: Huy, Huy ơi tỉnh lại đi, mày làm sao thế này hả con? Vừa gọi bà Khải vừa lay mạnh vai của Huy. Sau khi tỉnh dậy, Huy lắp bắp hỏi: ơ kìa mẹ, sao con lại ở đây? Con tưởng... sao gớm đâu mày ngủ mơ thế, cái gì mày kêu la kinh thế hả con? Làm cho mẹ đang ngủ phòng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng la của mày. Tao vội sang thấy chân tay của mày đang vung cả lên. Ngủ gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Huy liền đáp: chắc là tại mấy hôm nay mệt quá thôi mẹ. Mẹ cứ đi ngủ đi nhé, không có chuyện gì đâu. Bà Khải lại hỏi: có chắc là không có chuyện gì không? Mày đừng có giấu mẹ. Không có chuyện gì đâu thật mà mẹ. Mẹ đừng có lo. Thì để con đi tắm rồi con vào ngủ tiếp. Mai con phải tiếp tục đi tìm ông lão ấy. Mai con bằng mọi cách phải tìm được ông ấy. Thế nha mẹ. Mẹ đi ngủ đi à. Bà Khải thở dài quay đi trong miệng lẩm bẩm: cái thằng chắc lại giấu chuyện rồi. Sáng hôm sau đúng như dự tính, Huy in một xấp giấy có nội dung: ông tiên xin hãy cứu cháu, đi kèm với số điện thoại của Huy, rồi anh đem dán chúng khắp chợ. Đồng thời anh cũng treo một cái như vậy ở xe của mình và đứng chờ ở nơi đông người còn lại nhất. Chờ hết cả buổi sáng đến giờ cơm trưa, Huy không màng, tự nhủ rằng anh không được đi đâu cả, vì biết đâu người anh cần tìm sẽ tới vào lúc anh không có mặt. Cuối cùng điều anh mong đợi cũng tới. Khoảng 2 giờ chiều hôm đó có một thằng bé tiến về phía Huy. Nó đưa cho anh một mảnh giấy. Trong mảnh giấy đó có ghi: hãy đi theo địa chỉ này nếu muốn cứu mình và gia đình. Nhưng người sắp đuối vớt được cặp, Huy lập tức lần theo địa chỉ trong tờ giấy mà không quên mua quà cảm ơn đứa bé đã đưa nó cho mình. Đến đúng địa chỉ, Huy thấy cổng không đóng. Bên trong là một ngôi nhà với vẻ đơn sơ, nhưng sân vườn được quét dọn sạch sẽ. Trên cây ở sân vườn được nuôi mấy con chim nhìn rất lạ. Vừa tiến vào sân, Huy đã thấy thoang thoảng mùi hương trầm thơm dễ chịu. Đứng ở sân, Huy liền cất giọng: có ai nhà không hả? Từ phía sau nhà, ông lão tóc bạc phơ đi ra rồi đáp: có, tôi đây. Mày cậu vào trong nhà ngồi uống nước. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Vào trong nhà, ông lão liền chỉ tay xuống ghế rồi bảo: cậu ngồi xuống đi, chờ tôi lấy nước nhé. Huy liền mở lời: dạ thôi, không cần nước đâu ông. Ông cho cháu hỏi, ông có phải là ông Tiên không ạ? Đúng, ta là Tiên. Mà sao cậu lại biết tên của ta? Huy liền kể lại giấc mơ mà mình gặp, rồi chuyện mà bà Khải kể lại với mình trông Tiên nghe. Huy liền quỳ xuống rồi bảo: ông Tiên à, nếu quả thật như vậy, con xin ông hãy giúp đỡ gia đình con xin đội ơn ông. Ông Tiên đỡ lấy Huy đứng dậy rồi ôn tồn bảo: ấy, cậu hãy đứng dậy đi. Về chuyện này ta sẽ giúp, vì đó là công việc của ta. Hơn nữa thấy gia đình của cậu như vậy, ta cũng không đành nhắm mắt làm ngơ. Đã liên tiếp mất 2 mạng người, bây giờ nếu không nhanh thì người tiếp theo sẽ là cậu đó. Huy liền lắp bắp rồi hỏi: dạ là 3 mạng người chứ thưa ông. Khẩm, mới chỉ có 2 người là em trai của cậu và ông Khải bố của cậu. Dạ, còn cả ông nội con nữa mà. Ông nội của cậu thì không, vì ông ấy cũng đã tới số. Huy lại hỏi tiếp: dạ thì có phải là do ông nội của con chết phạm dơ trùng không ông? Khẩm, theo như ta được biết thì ông cụ chết không có phạm trùng gì cả. Hôm ta gặp mẹ cậu ở ngoài chợ, xem tướng mặt cho bà ta đoán có thể do nhà cậu động mồ động mả hoặc là động đất cát gì đó. Nhưng mà động gì thì động, không thể mất một lúc 2 mạng người liền nhau. Việc này có lẽ ta phải đi xem tường tận mới biết. Nghe thấy ông Tiên nói như vậy, Huy liền bảo: vậy con xin ông hãy ghé qua nhà con xem xét cho con à. Có thế nào xin ông hãy chỉ dẫn cho chúng con, cả nhà con biết ơn ông lắm. Được, cậu hãy chờ ta đi chuẩn bị mấy thứ cần thiết để còn đi. Mặc dù ông Tiên nói là phải đi xem tường tận mới biết, thế nhưng thực ra ông cũng đã đoán được phần nào sự việc mà gia đình Huy đang gặp phải. Chuẩn bị xong mọi thứ, ông Tiên liền nói với Huy: bây giờ cậu hãy cho ta về nhà cậu đi, ta sẽ xem qua để đánh giá tình hình rồi sau đó mới quyết định. Về đến nhà của ông bà Khải, ông Tiên lập tức đi khắp nhà và vòng quanh vườn. Xong rồi đâu đó ông mới nói với Huy và bà Khải: ta đã xem rất kỹ đất cát cũng như phong thủy của ngôi nhà. Mọi thứ đều bình thường, nếu như không muốn nói là phong thủy ngôi nhà khá tốt. Nghe thấy vậy, bà Khải liền hỏi: thầy, còn thầy Huy nó nói là thầy bảo nhà con không ai chết phạm dơ trùng, cả phong thủy nhà con cũng bình thường. Vậy thì tại sao lại chết nhiều người như vậy? Có phải nhà con bị yểm bùa gì đó không thầy? Ông Tiên liền đáp: về khả năng bị yểm bùa thì không đâu. Nãy bà có thấy tôi đốt tờ giấy được vẽ rất nhiều hoa văn không? Dạ con có thấy, nhưng mà con không biết thầy làm vậy để làm gì. Tờ giấy đó là để ta xác nhận xem nhà bà có bị yểm bùa hay không. Ta đốt tờ giấy đó rồi khấn. Nếu mà tờ giấy đó mà rơi trúng vị trí nào đó, chính là vị trí của lá bùa yểm lên đất của nhà bà. Nhưng mà khi ta khấn xong thì lá bùa của ta đã bay đi mất, mà không đáp xuống chỗ nào trong khu vực đất của nhà bà. Cho nên cái đất của nhà bà không bị yểm gì cả. Bà Khải lại hỏi: vậy thì tại sao nhà con liên tục mất người vậy thầy? Thì có cách nào giúp cho nhà con được không? Con xin thầy hãy làm phúc. Nói đoạn bà Khải liền quỳ sụp xuống chân của thầy Tiên mà khóc. Thầy Tiên liền đỡ bà đứng dậy: bà hãy đứng dậy đi, chẳng phải ta đang ở đây tìm cách giúp nhà bà hay sao? Bây giờ cũng đã tối, mọi chuyện đêm mai ta tính tiếp. Bà cứ an tâm, ta sẽ cố hết sức. Con cảm ơn thầy à. Lúc này thì Vân cũng nấu xong bữa cơm tối. Dọn mâm bát ra, Vân liền mời mọi người vào ăn cơm. Trong bữa cơm, bà Khải liền nói với thầy Tiên: thầy cho con xin lỗi, Sao mà hôm mà chợ con nghe lời của thầy? Không có sao, ta hiểu mà. Nếu ta là bà thì khi ấy ta cũng không có tin đâu, cho nên là bà đừng có áy náy. Chỉ tiếc là ta không cố gắng để thuyết phục bà nghe ta. Ở cũng là cái số nó như vậy. Cơm nước xong, Huy liền đi pha trà mời thầy Tiên uống nước rồi ngồi nói chuyện hàn huyên. Mà lát sau thầy Tiên đi lấy thứ gì đó đưa cho Huy rồi bảo: cậu hãy uống cái này đi, nó sẽ giúp cho cậu dễ chịu hơn đấy. Huy liền hỏi: nó là cái gì vậy thầy? Nhìn nó đỏ như máu, con thấy nó hơi ghê. Hãy uống đi, đừng có hỏi nhiều, ta có ý tốt cho cậu thôi. Nó hơi khó uống cho nên cậu hãy chịu khó nha. Nhìn Huy uống tới nước đó, thầy Tiên lúc này liền gật đầu. Con người này thật là đều giả, và nhất là sự độc ác ẩn giấu phía sau về mặt đạo mạo. May mà cậu tìm được ta, nếu không... Kìa thầy, sao thầy lại nhìn con như vậy? Chỗ nào trên người của con có vấn đề gì sao xưa thầy? Nụ cười hiền hậu của thầy Tiên liền đáp: không sao, chỉ là ta thích cậu là người khá may mắn, hậu vận về sau sẽ khá đấy. Giờ nếu được như vậy thì tất cả là nhờ ơn thầy. Con đổ ơn thầy à? Vuốt chòm râu bạc, thầy Tiên cười lên sảng khoái. Sáng hôm sau, thầy Tiên cùng Huy ra mộ của nhà ông Khải. Sẽ đến nơi, Huy liền nói với thầy Tiên: đây là mộ của Huy, của bố và ông nội con thưa thầy. Thầy Tiên đi vòng quanh mộ của ông nội Huy một lúc rồi bảo: quả đúng như là ta dự tính, ngôi mộ này đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng là thế nào thưa thầy? Con có thấy gì đâu ạ? Lấy tay lật mảng đất mỏng đang bị nứt và bong chóc lên khỏi nấm mộ, thầy Tiên liền bảo: ngôi mộ của ông nội cậu đã bị yểm một loại ngải độc, cậu hãy ngồi xuống đi mà xem đi. Huy ngồi xuống nhìn theo cánh tay của thầy Tiên rồi liền thắc mắc: đây là loại ngải gì vậy thưa thầy? Con ở nông thôn từ bé mà chưa từng thấy nó bao giờ cả. Đây là một loại ngải có nguồn gốc từ dân tộc Trang ở miền Nam Trung Quốc, giáp với lại biên giới nước ta, nơi được các tà sư sử dụng nhiều trong việc yểm mộ của người chết để nhắm vào người thân còn sống của người đó. Đúng là dùng cách này thì quả là ác nhân không có gì tả nổi. Huy nghe đến đây thì thất thần nhớ lại mấy năm trước, gia đình của anh cũng có người từng đi đến biên giới giáp Trung Quốc và cái hạt mà ông Khải đưa cho Huy. Huy liền lắp bắp: là ông Xỉn. Trông ông ấy đã bảo bố con trồng loại cây này đấy thưa thầy. Đúng là cây oan nghiệt mà. Ở nhà con vẫn còn một hạt mà hôm bố con mất ông ấy đưa cho con. Con đã cất cái hạt đó đi cẩn thận rồi thưa thầy. Sự bỗng Huy liền khóc lớn: tại sao? Tại sao ông lại làm vậy với gia đình tôi hả ông Xỉn? Cậu bình tĩnh đi. Ta nghĩ tất cả những việc lão ấy làm đều là do ghen ăn tức ở cả thôi. Lão thấy nhà của bố cậu giàu có, con cách thành đạt, lão ghét ra tay tàn độc như vậy. Nghe vậy Huy liền lau nước mắt rồi hỏi thầy Tiên: nhưng mà con thấy ông ấy rất tốt. Hôm con lên chơi vô tình nghe thấy vợ chồng ông ấy cãi nhau. Ông ấy còn bênh vực cả nhà con. Chỉ có vợ ông ấy nói những lời khó nghe thôi thầy. Ông Tiên liền đáp: lòng người nông sâu khó dò. Con loại người mồm lúc nào cũng chỉ nói ra những điều tốt đẹp, nhưng hành động của họ thì hoàn toàn ngược lại. Họ rất là nham hiểm. Ông Xin thuộc loại người này. Nhưng mà thôi, việc bây giờ là phải tìm cách hóa giải, tiêu diệt cây ngải kia. Huy liền hỏi thầy Tiên: liệu cái cây này có nhổ đi được không thầy? Không được. Nếu đơn giản như vậy cần gì đến những người như ta nữa. Hơn nữa cậu thử ngồi xuống nhổ nó lên xem. Làm theo lời của thầy Tiên xong, Huy liền đáp: sao loại cây này nhìn nó mỏng manh mà lại cứng vậy thầy? Còn cố hết sức rồi mà vẫn chẳng xi nhê gì cả. Thầy Tiên liền cười rồi đáp: loại ngải này chủ yếu phát triển phần rễ. Điều này giải thích vì sao nó được trồng cả tháng mà lá của nó chưa mọc lên nổi trên mặt đất. Nhìn nó như vậy thôi nhưng mà rễ của nó ăn sâu vào lòng đất. Cụ thể là ăn sâu vào các xác của người mất nằm trong quan tài dưới huyệt mộ kia. Nó sẽ ăn bằng sạch cho đến khi không còn lại gì. Nhưng mà điều nguy hiểm hơn là nó làm cho linh hồn của người mất tưởng rằng con cháu của họ sống bất hiếu, đối xử tệ bạc, không trông nom đến người quá cố, làm cho họ đau đớn mà bắt con cháu của mình phải chịu đau đớn như họ đang bị. Như vậy thì ông nội con cũng... Cậu cứ yên tâm đi, bây giờ ta sẽ tiêu diệt nó. Nói đoạn thầy tiên liền lấy trong tay nải ra một lá bùa và một lọ nước nhỏ có màu đỏ như máu. Đốt lá bùa rồi hòa với lọ nước kia, thầy tiên đổ thứ hỗn hợp đó lên lá và ngọn của cây ngải. Hỗn dịch đổ đến đâu thì lá cây ngải héo úa, xong thầy tiên liền bảo: thứ nước này sẽ phá vỡ các mao mạch của cây và làm cho nó chết đi nhanh chóng mục nát, không trở lại gì kể cả là tí rễ của nó. Huy liền thắc mắc rồi hỏi: thế nước màu đỏ đó là gì vậy thưa thầy? Có phải là thứ nước đó tối hôm qua thầy cho con uống không ạ? Đúng vậy. Thế nước hôm qua và loài hôm nay là một. Nó được lấy từ máu và nước mắt của loài bạch điểu, một loài cây chim ưng chỉ ở ngũ hành sơn mới có. Thật may mắn là trong nhà ta cũng đang nuôi một con. Mọi việc xong rồi ta chuẩn bị về thôi. Chợt nhớ ra là nhà mình vẫn còn một hạt ngải mà ông Khải đưa cho. Huy lúc này liền hỏi: thầy à, ở nhà con vẫn còn một hạt ngải nữa, con phải làm gì với nó đây thưa thầy? Tí nữa về nhà cậu hãy đưa nó cho ta, ta tiêu hủy nó đi, để người như các cậu giữ nó thì thật là nguy hiểm. Còn về phần nhà ông xin, cậu không phải làm gì hại đến ông ta cả, giao nhân nào thì gặt quả nó thôi. Vâng ạ thưa thầy. Một tuần sau. Cho một bát bún bò sốt vang nha bà chủ ơi. Mấy người trong quán thấy ông xin gọi món ăn sáng thì họ liền quay sang rồi xì xào. Tưởng ai hóa ra là lão xin. Người thì trông đạo mạo như vậy mà bẩn bựa nhỉ. Mồm lúc nào cũng toàn nói những lời hay ý đẹp, trong bụng đúng là chứa một bồ rau găm. Một người nữa lại tiếp: ngày đầu ơi, nhà ông Khải bị như vậy là do lão ta đó. Anh em với nhau mà còn như vậy thì cũng đến là bó tay, mà không khéo cả toàn thân đấy chứ. Lại một người nữa nói: ngày xưa con gái lão thì đậu đại học, vợ tôi có chiêu mộ vợ lão là sau này làm thông gia. Các ông biết là vợ lão trả lời thế nào không? Mấy người kia liền gắt: thì kể xem nào, đang ngay lại cứ hỏi ngang. Vợ lão biểu môi bảo vợ tôi á, đỉa đòi leo chân hạc, với lại đũa mốc đòi trò mâm son. Không may mà ngày ấy con trai của tôi không lấy con gái nhà ấy, chứ nếu không bây giờ thì nhục, ra đường ai chả dám nhìn ai. Một người trong đám điền bảo: ông đã nói đến vụ con gái lão làm giáo viên đi ngủ với học sinh rồi bị chồng bắt được trong nhà nghỉ hả? Đúng thế, may mà nhà tôi quá đấy các ông. Ngồi nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện của mấy người kia nói, ông xin chẳng còn bụng dạ nào mà nuốt để đứng dậy đi về trong tủ nhục. Vừa về đến cổng thì bà Bần từ trong sân lao ra, mặt cắt không còn giọt máu: ông ơi chạy đi, thằng Bảo nó đang lên cơn. Vừa đỡ lấy vợ, ông xin vừa đưa mắt hướng vào trong nhà. Bảo lúc này ta đang cầm con dao chỉ vì ông bà và quát: sổ đỏ chúng mày để đâu? Hôm nay mà không đưa cho tao, tao giết tất cả chúng mày. Ông xin vừa khóc vừa nói với con: thôi thì đi vào đây tao đưa nốt cho mày. Từ khi mày nghiện nhà chỉ còn lại cái xác không, đến bây giờ sổ đỏ mày cũng muốn cầm nốt. Chúng tao phải biết sống làm sao. Sống sao thì mặc xác chúng mày. Tao đang thèm thuốc không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Mau đi lấy sổ đỏ không tao chém. Mày ở đó đi, tao vào nhà tao lấy cho. Vừa đi vào nhà đã thấy đồ đạc văng tung tóe khắp nơi. Lấy sổ đỏ ra đưa cho Báo, ông xỉn run giọng: đây, mày cầm lấy rồi đi đâu thì đi. Giật lấy cái sổ đỏ, vứt con dao xuống đất, Báo chạy vội ra ngoài cầm rồi mất dạng. Từ hôm đó, một người đàn ông trong làng đi xoay cốc về làm thịt cho đứa con trai bị còi xương, đang lối hối mải mê bắt cóc cả cạnh gốc mít nhà ông xỉn thì bất chợt ông chạm vào một thứ gì đó. Xe đèn pin lên bỗng nhiên tá hỏa khi thấy hai cái xác đang trâu lủng đẳng trên cành cây mít. Vừa chạy chối chết miệng chú vừa la lớn: trời đất ơi, ở đây có người chết. Lập tức mọi người túa ra như là ong vỡ tổ. Một người hỏi chú xoay ếch: đâu, người chết đâu mà kêu la ghê vậy? Ở đằng kia, trên cây mít nhà ông xỉn đấy. Huy cùng mọi người lập tức tới nhà ông xỉn. Tất cả họ đều há hốc mồm. Bởi lẽ hai cái xác đang treo cổ trên cành mít chính là vợ chồng ông xỉn. Nhìn hai cái xác đã tái xanh, trên cổ bị sưng phù rất lớn, chỗ dây thít vào đang đung đưa theo gió. Bên tai của Huy liền nghe tiếng xì xào của mọi người. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, ăn ở thất đức nên bây giờ phải gánh nghiệp đấy. Huy nói xong liền thở dài và lặng lẽ quay đi.